Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Kỳ nghỉ hè thiên, nhân vật sắm vai chỉ nghĩ giáo sinh Lý lão sư X không thể nghiêm túc học tập học sinh tam. Hát không, không phải, ân ha lão sư như vậy liền rất hảo, thực hảo, nha, học sinh thoải mái đã chết. Hảo Mỹ, thiếu nữ động tình mà thừa cưỡi, bàn tốt tóc đẹp rơi rụng vài sợi sợi tóc, đi theo nàng vặn vẹo tiết tấu lung lay di động, hơi rũ ở thiên nga cổ, vũ mị lại lười biếng rung động lòng người, còn có nàng uyển chuyển kiều dâm lãng kêu, quá tuyệt vời, ân nha, đại dương vật ngạnh ngạnh, kỵ đến thật thoải mái, ân nga nha, đỉnh cấp sang quý dương cầm. Tài nghệ tinh vi cầm sư, nổi danh thế giới danh khúc, cũng đánh không lại nàng này, từng tiếng khen ngợi kêu tao càng làm cho hắn tâm động, lam bút đồ đầy. Nàng toàn bộ phần lưng, xương bướm đồ hắn tỉ mỉ thiết kế họa tác, liền cánh tay ngọc cũng không có buông tha. Ở nàng duy mỹ thân thể mềm mại thượng lưu lại hắn kiệt tác, là một đôi cánh, giống thiên sứ mới có cánh, nàng vặn vẹo động tác chậm lại. Tay chống cầm cái thở dốc. Lão sư thuận thế đem dương vật rút ra tới. Tiểu thiếu nữ này nhưng không làm. Thói quen bị vật cứng thao lộng tiểu tao huyệt như thế nào có thể vắng vẻ. Nàng phe phẩy mông mày đẹp tần khởi. Ân, lão, lão sư mau một chút. Ân a, mau tới thao học sinh sao? Muốn đại dương vật thao. Mặt trái viết xong nên viết chính diện. Xem ngươi tao đến như vậy. Có học sinh tác phong sao? Thẩm lão sư ôm nàng đứng lên, đi rồi hai bước, đem nàng phóng tới dương cầm thượng, mông nhỏ là treo không, hai chân còn đem ở trong tay hắn, thiếu nữ ngọc thể ngang dọc nằm ở màu đen dương cầm thượng. Nàng tiết trắng da thịt, cao ngất bộ ngực, đỉnh thượng đỏ tươi đá quý, kiều mỹ non mềm mị huyệt, tinh tế thon dài đùi đẹp, liền chân nhỏ trưởng đều sinh đến vừa vặn tốt. Cả người giống hoa giống nhau nở rộ, nàng là của quý. Là thượng đế khắc họa tác phẩm nghệ thuật, là hết thuốc chữa si mê. Đem thế gian này sở hữu khen ngợi, quy về nàng một người, thật đẹp, hắn ở thưởng thức. Nàng cùng dương cầm tuyệt diệu phối hợp, yêu nhã lại cao quý nhạc cụ. Lây dính thượng rửa không sạch dục vọng cùng mị hoặc, là từ hắn thân thủ làm bẩn. Đó là cảm giác thành tựu. Cũng là tội ác cảm, miêu diệu diệu nhưng không rảnh lo phải làm đệ tử tốt. Nàng bị tính dục chi phối. Miệng thơm hừ diễm âm lãng khúc nói. Ân ngô, lão sư làm tao bức bức. Ân, nhanh lên nha, nội bộ đầu ngứa cảm tra tấn nàng. Nàng khó nhịn mà kêu. Còn chính mình chủ động dùng tay nhỏ lột ra tao huyệt. Môi âm hộ phiên lên. Màu hồng phấn thịt non diễm lệ mà tràn ra. Lỗ nhỏ một trận cơ khát mấp máy, dâm thủy chảy nhỏ giọt, trong khoảnh khắc liền đem dương cầm cũng làm ướt, dâm mở rộng hợp. Không tiếng động mà mời đại dương vật đi vào, lão sư thấy thế cười khẽ hạ, văn nhã mà xé mở áo mưa, dương cụ lại một lần thao tiến thịt hồ chỗ sâu trong. Nị hoạt ướt nóng khẩn cô trong cơ thể bàng nhiên cự vật, sung sướng đến sắp chết, tiểu tao âm hộ quá sung sướng. Nga nha ha, hảo bổng ân, ngô, trời ạ, thẩm lão sư, bị thẩm lão sư thao phiên tao âm hộ, lão sư chủ đạo tần suất, thô trướng côn thịt lớn hung mãnh mà đảo lộng tao tâm, cuồng thao khởi tiểu huyệt tới, mảnh mai mà tiểu hoa huyệt hàm chứa cự bổng mút rào hút cắn, thịt nhi phiên tiến nhảy ra, mật giọt nước tí tách đáp có tích trên mặt đất. Có dính vào dương cầm thượng, thoải mái phải học sinh thẳng đặng chân, lại tao lại lãng, ăn dương vật ăn đến vui sướng, kia đối cực phẩm vú bự ngay cả nằm cũng có không nhỏ độ cung. Tiểu thiếu nữ chính mình bắt lấy phát chướng đầu vú tiêm xoa nắn, hai tay một bên một cái, nho nhỏ bàn tay nhưng chịu đựng không nổi vú bự, nhũ thịt chợt tiết, lão sư có làm ngươi xoa nãi sao? Tao học sinh thật là không thầy dạy cũng hiểu, kia còn phải bái hắn ban tặng. Là hắn giáo hảo, kiên quyết đem thẹn thùng thiếu nữ ở vô số lần sinh lý lớp học thượng giáo thành hiện tại dâm oa. Tiểu thiếu nữ phủng vú nói. Kia, kia lão sư. A, lão sư tới chơi học sinh. Tao vú. Ân a a, a ân nha. A a, cấp lão sư xoa. Khúc cũng chưa đạn xong. Còn muốn cho lão sư liếm ngươi. Lão sư cũng sẽ không tùy nàng ý. Hắn kéo ra tiểu thiếu nữ tay. Cầm bút ở nàng hai chỉ vú thượng viết xuống tính nô hai chữ. Ý bảo nàng hướng trước ngực xem. Lần này viết ở chính diện. Học sinh thấy. Nhất thời lại cảm thấy thẹn lại kích động. Tiểu dâm huyệt lại ra thật nhiều dâm thủy. Thẩm lão sư đứng trên mặt đất. Áo mũ chỉnh tề mà ăn mặc giá cả xa xỉ áo sơ mi. Dưới háng đĩnh căn thô dương vật. Một chút đưa hướng hắn học sinh tao huyệt. Hơi thở không xong nói. Lão sư chưa từng có đã dạy giống ngươi như vậy tao học sinh. Mầm đồng học như vậy tao liền thích hợp cấp lão sư đương tính nô. Hô, làm lạn tiểu lãng bức. Thao, hắn làm được cực nhanh. Đại dương vật lôi kéo tiểu dâm huyệt thịt non càng ngày càng mềm xốp hảo thao. Ra ra vào vào ngày tiểu tao âm hồ. Làm đến huyệt nhi òm ọp vang. Giao hợp bộ vị thao huyệt thanh dâm loạn thối nát. Nếu là lại đại điểm thanh. Có thể đem mặt khác lão sư đồng học chiêu lại đây vây xem, cọ màu ở nàng trên đùi. Trên mông, trên bụng nhỏ lung tung mà viết các loại dâm loạn chữ. Nàng toàn thân bị hắn đổ đầy tao hóa. Chó cái linh tinh từ ngữ. Hạ thân còn không dừng mà mãnh lực thao làm, lạnh lẽo dương cầm cùng lão sư lửa nóng thân hình. Khoái cảm chen chúc nàng. Nàng nửa mở mắt nhi mị quang lưu truyền. Ngoan ngoãn mà đáp lời. Hảo. A a a, ân nga, a ân, a a, học sinh là lão sư, ô a ân, a a, là lão sư tao tính nô, ân nha a, nha, làm lão sư thịt, thịt chậu, a, hắn trong thân thể mỗi một tế bào đều ở phấn khởi. Nghe xong tiểu thiếu nữ nói như vậy, càng là huyết mạch phẫn trương, thô cuồng mà định eo va chạm nói. Mỗi ngày đều tưởng lão sư thao ngươi có phải hay không? Lang thang tao âm hộ phì hảo thao dâm oa. Ách, thiếu đại dương vật sẽ chết sao? Tao hóa, tiểu cô nương đối hắn không tha cùng ái mộ toàn bộ trở thành giờ phút này tính ái. Nàng nắm lấy lão sư đại trưởng, cẳng chân câu lấy hắn eo thon. Dâm kêu trả lời, là, a ân, sẽ chết nha, ân, a nga. A, nga, muốn lão sư mỗi ngày thao. Ngô a, thao học sinh tiểu tao âm hộ. Ân a, lão sư đừng rời khỏi học sinh nha. Lão sư không cần từ chức. Ân a, vẫn luôn, làm học sinh lão sư. Được không? A, tiểu thiếu nữ thật sự là đối hắn không tha. Trong mắt ngậm nước mắt nói, lão sư tàn nhẫn nói. Không tốt. Về sau lão sư liền sẽ không lại dạy ngươi cái này học sinh. Cho nên mầm đồng học, hảo hảo quý trọng hiện tại đi, cuối cùng một bút. Qua loa mà thiêm thượng hắn thẩm kiều ngôn đại danh, giống như khắc ở nàng thân thể mềm mại thượng, bắt mắt, vứt đi không được, càng giống như lớn lên ở nàng đáy lòng. Toàn thân, đều bị hắn chiếm cứ thiếu nữ nhu mỹ thân hình tràn ngập dơ bẩn tự. Sau lưng lại là thần thánh cánh chim. Hai dạng đều là hắn cho, là hắn dâm bẩn nàng, nàng còn khẩn túm hắn tay không bỏ, dùng tiểu khóc nức nở hỏi, vì cái gì nha, ân nha, hô a, là học sinh nào, nơi nào không hảo sao, a, nàng như thế nào sẽ không tốt, trên thế giới không có gì so nàng càng tốt, thẩm lão sư bế lên nàng, ngoan học sinh thập phần hiểu chuyện ôm vòng lấy cổ hắn, tứ chi đem hắn ôm khẩn. Hắn chậm rãi bước vòng quanh Dương Cầm đi rồi một vòng. Côn thịt ở nàng trong cơ thể đi theo hắn đi lại mà va chạm. Ma mị huyệt thịt nhi. Chui thẳng tới rồi tiểu tử cung. Đỉnh thao kia cung khẩu, hắn không trả lời. Tiểu thiếu nữ càng khổ sở. Ngưỡng tinh mỹ khuôn mặt nhỏ đi thân hắn. Lão sư nhất bổng. Ân ha. A. Đừng đi. Về sau nhân ra. A. Nhân ra tùy tiện lão sư thao. Ngô nha a, lão sư muốn cái gì tư? Tư thế, tưởng như thế nào chơi? Đều có thể. A, quá ngoan, thẩm lão sư một khang huyết đều vì này sôi trào. Dương Vật ngạnh đến dọa người. Hắn ôm nàng đi đến trên bục giảng, đem nàng đè ở bảng đen trước. Phần hông kích thích, Dương Vật rút ra nháy mắt lập tức lại đỉnh nhập tiểu tao huyệt trung. Tốc độ mau đến thấy không rõ lắm. Điên cuồng mà thọc vào rút ra ở nàng giữa hai chân. Một chút tiếp theo một chút. Một giây đồng hồ đều không mang theo đình. A a a. A a. Nhân ra sẽ. Ngô. Ân nha. A a. Sẽ. Sẽ nghe lời. Học sinh câu nói bị đảo thành phá thành mảnh nhỏ lãng kêu. Nàng ngọt mềm rên rỉ làm lão sư tính dục càng thêm chướng đại. Hắn nhanh chóng mà ngày tiểu lãng âm. Hồ. Ở hắn giáo khóa bục giảng. Để ở bảng đen thượng. Lời nói và việc làm đều mẫu mực giáo thụ vị này hắn nhất bảo bối học sinh. Cái gì là chân chính sinh lý? Cái gì là chân chính tính ái? Học sinh trước kia không chịu quá lão sư như vậy lực độ. Thịt non cực nhanh mà cọ sát đại dương vật. Dâm thủy bay tứ tung. Đều bị đánh thành mạt nhĩ. Ở hắn cổ trưởng chi gian. Nàng bị cầm tù với dục vọng. Bốn phía khoái cảm ăn mòn nàng. Vui sướng lãng ngâm một tiếng tao quá một tiếng, a a a, ân nga, a a, không, không, ha nha a a. Trên mặt nàng tựa đau tựa sảng biểu tình tỏ rõ nàng bị đẩy đến cực hạn. Hét lên một tiếng, tiểu huyệt cuồng phun đạo đạo dâm thủy. Diễm lệ lại vui sướng tràn trề đưa lên cao trào. Ở đám mây thượng phiêu nhiên, cùng lúc đó hắn cũng gào giống một tiếng. Theo sát bắn, học sinh vẫn là không muốn tin tưởng hắn thật sự như vậy tàn nhẫn. Nằm liệt lão sư trong lòng ngực, nâng lên con ngươi, lệ quang hơi lóe, mỹ đến kinh tâm động phách. Ngọc thể thượng tàn lưu hắn vừa rồi điên cuồng. Đó là độc thuộc bọn họ ấn ký. Nàng thở dốc chưa định nói. Ân hô, lão sư thật sự không cần ta sao? Trên người nàng từng nét bút ngân là một cái dây xích. Một cái gông xiềng. Vây bọn họ hai người, ai cũng khó thoát trong đó. Ai cũng không thể thoái thác tội của mình, lão sư bỗng nhiên cười. Hơi mỏng mà mồm mép ở nàng khóe mắt. Không cho kia viên treo nước mắt rơi xuống. Nhẹ giọng nói. Đồ ngốc, không lo ngươi lão sư. Là vì làm ngươi trượng phu. Ngọt ngào, có một lần hậu chi hậu giác phát hiện 600 châu. Đây là phá châu thêm càng tương đương có một nói một. Tưởng viết sư sinh play chính là vì viết cuối cùng những lời này chuyện được. Convert bởi Vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP, bit.ly/fbgaupves022019. Tương đương. Hết chương.